Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 48, khu vui chơi. Góc truyện audio.com. Chép 48, khu vui chơi, ta đang bí nên tả đi chơi tiếp. Mong em mờ, ưng cô thấy nhàm, tê, 5 chiếc xe thắng trước biệt thự. Cả bọn bước xuống đi vào, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Chán quá anh ơi, nó lắc lắc tay Lucas. Muốn gì đây cô nương? Lucas nhéo chóp mũi nó. Muốn đi chơi, nó, đi đâu, Lucas, hay đi khu vui chơi VKOD, bọn anh mới mở đó. Henry chen vào, được á, thay đồ rồi đi thôi. Jessica nói thêm rồi cả bọn lên thay đồ. Tụi nó hôm nay rất cá tính nha. Jessica mặc áo trễ vai, váy caro, tóc búi cao, giày búp bê, Anna mang quần ôm dài, áo thun hồng, tóc xõa, giày xăng đan thấp. Jenny mang quần jean rách, áo nhúng bèo, tóc cột đuôi ngựa dày cao đế xuồng. Nó mang quần jean lửng rách, áo thun trắng cặp versus hắn, tóc tết lệch, giày bata trắng, bọn hắn ti di cô tả nha. Cả bọn lấy 5 chiếc audio phóng nhanh hướng tới khu vui chơi lớn nhất nước. Ta bịa, ở đây được xây dựng trên một ngọn đồi nha, có đủ khu luôn. Khu trẻ em, khu cảm giác mạnh, khu đồ ăn, khu bán đồ lưu niệm, khu chiếu phim, khu chụp ảnh, khu các trò chơi hồ bơi. Câu cao lắm chỉ để tạo nên khung cảnh yên bình của cây xanh. Ở đây có đủ các loại trò chơi nha. Tới nơi, cả bọn bước xuống làm cả khu náo loạn hét to. Ngưỡng mộ, có người ngất liền tại chỗ. Cả bọn đứng tại một chiếc ghế đá nghĩ xem nên chơi gì thì. Lucas, à Trúc chạy tới, khuôn mặt à toàn phấn. Son, ả mang một chiếc váy cực hở hang. Tin rằng Lucas sẽ cố cưỡng lại được nhưng lầm to. Lucas thậm chí cô thèm liếc ả mà chỉ lo cho nó làm ả tức giận liếc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Trùng hợp quá, có thể cho mình đi cùng được không? Ả kìm chế lại giọng óng ẹo nói. Thật ra ả đã theo dõi cả bọn lâu rồi. Chỉ muốn tiếp cận Lucas thôi. Cho hỏi chúng tôi có quen cô hả? Lucas dứt lời cả đám người ở khu vui chơi cười rộ lên. Thấy người sang bắt hoàng làm họ kia. Khách 1, bài đặt câu dẫn trai nữa chứ. Ta khinh, khắc strong, vi, mặt ả bây giờ đã đen hơn đáy nồi. Cả bọn chia ra đi với nhau Jackson vs Anna, Jessica vs Henry, Jenny và Johnny, nó, hắn và Lucas, ả chúc mặt dày lẽo đẽo đi theo Lucas. Đầu tiên là Jackson và Anna. Cô rất nữ tính khi kéo Jackson đi khắp khu cảm giác mạnh. Đến khi anh nôn mửa mặt tái xanh nhưng cô vẫn không tha cho anh. Tiếp theo là Jessica và Henry thì cô kéo anh đi hết quầy thức ăn này đến quầy khác. Ăn muốn sụp luôn cả khu. Tiếp đến là Jenny và Johnny. Hai người này thì kéo nhau vô rạp chiếu phim coi phim tình cảm xến xúa. Cuối cùng là nó. Hắn vs Lucas và vị khách không mời mà đến Trúc, đầu tiên là đi đến khu trẻ em chơi đủ các trò. Rồi đến khu chụp hình, ở đây là một cánh đồng hoa oải hương rất đẹp nha, khung cảnh rất động lòng người. Bananogram 2 nam và 1 nữ phải nói là mỹ nữ đi ngắm hoa nhưng sẽ đẹp hơn nếu không có một vị khách không mời mà đến. Còn ai ngoài Trúc? Ả nhìn nó luôn được hai chàng Mỹ Nam đi theo bảo vệ bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mày sẽ biết tay tao. Ta chấm cho đủ 700 chữ nà. Nhớ đọc ở cuối nha. Sao chưa đủ 700 chữ? Đủ đi mà hu hu, chưa đủ nữa hu hu hu. Đọc ở cuối nhá. Hello em, ưng nà, ta mới viết thêm một bộ truyện nữa á tên là I Love You Do Unable Mong em. Ưng ủng hộ bộ truyện đó và bộ này của ta. Ta copy cây mic viết theo mô típ cũ hay mới nữa. Nhưng mà ta chưa thấy chuyện nào viết giống ta. Mà là chuyện tình cảm nha. Hứa là cô xến xúa qua đâu. Cách chương.